lại đem theo cảm giác siêu thoát trần thế, nếu muốn dùng một chữ cứng rắn hình dung. Chu Văn cảm thấy chỉ có dùng chữ tiên mới tột tả được phần bộ phận của nó, tiên trong quan niệm truyền tống của người Đông Khu, không phải loại bá đạo vô song kia. Tiên và thần, thật ra là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, thần đại biểu quyền lực, bởi lực lượng chúa tể nào đó nên được người ta sùng bái, cho nên thần là kẻ thống trị, mà chữ tiên là chữ nhân thêm bộ sơn, nguyên ý là trong núi tìm người siêu thoát, tiên đơn thuần là truy cầu, là một loại trưởng thành, từ một khía cạnh khác lý giải, thậm chí nó hoàn toàn tương phản với thần đại biểu quyền lực. Trước đó thiên ngoại phi tiên quá bá đạo, so sánh tiếp cận mặt thần, mà hiện tại Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên, lại thêm tiên ý cảnh. Bệnh hồn hạ huyền nguyệt có tên kính hoa thủy nguyệt nhãn, có thể đem bản thân tiến vào cảnh giới siêu phàm. Dưới cảnh giới siêu phàm này, không những tăng cường tố chất thân thể của nàng, mà còn cho nàng dự phán tương lai gần. Mặc dù không thể xem thấu tương lai, nhưng có biết trước hành vi đối thủ, gần như đoán gần 100% chuẩn xác. Dựa vào năng lực của kính hoa thủy nguyệt nhãn kết hợp thân pháp đoạt thiên lộ, lại thêm kiếm pháp trác tuyệt bản thân, trong thế hệ Hạ Huyền Nguyệt, nàng là một trong những kẻ đáng sợ nhất, thậm chí có người cho rằng nàng có thể so sánh với An Thiên Tá. Thực tế, chỉ xét mặt kỹ xảo chiến đấu thôi, đừng nói đồng lứa. Coi như bên trong thế hệ trước, ngươi có thể chống lại Hạ Huyền Nguyệt không nhiều. Hạ Huyền Nguyệt đã đem Chu Văn dồn đến tuyệt cảnh, đang chuẩn bị muốn thu tay. Nàng vốn dự định phân sinh tử với Chu Văn, chẳng qua cảm thấy thân pháp của Chu Văn vẫn chưa thỏa mãn, nên nàng muốn xem thân pháp kia có thể đạt đến trình độ nào, cho nên mới chủ động bồi luyện Chu Văn, tấp bách Chu Văn thi triển thân pháp. Biểu hiện của Chu Văn khiến Hạ Huyền Nguyệt hơi kinh ngạc, thân pháp của hắn có thể so sánh với đỉnh tiêm thân pháp của lục đại gia tộc anh hùng, nhưng cũng chỉ vòn vẹn thế thôi. Nhưng có thể so sánh với thân pháp đỉnh tiêm, không có nghĩa so với nhân vật đỉnh tiêm khác, trên thực tế thân pháp Chu Văn vẫn không đỡ nổi Hạ Huyền Nguyệt. Thời điểm nàng chuẩn bị thu tay, con ngươi Hạ Huyền Nguyệt lại đột nhiên ngưng tụ, bởi nàng có kính hoa thủy nguyệt nhãn đột nhiên mất tác dụng, không thể nào thôi diễn quỹ tích di truyền của Chu Văn. Kính hoa thủy nguyệt nhãn không phải không đoán trước được, mà huyễn tượng trong mắt kính hoa chỉ nguyệt nhãn không ngưng thôi diễn đủ loại phản ứng mà đối thủ có thể ra tay, khiến Hạ Huyền Nguyệt có thể biết được khả năng xuất hiện hành vi của đối thủ, từ đó có thể sớm phòng bị hoặc phản kích. Loại thôi diễn này cực nhanh, như máy tính sử dụng thuật toán, trong chốc lát phản hồi đại não Hạ Huyền Nguyệt, cho nên không cần phải suy nghĩ phức tạp, đồng bộ với việc chiến đấu. Nhưng tình huống này không giống, kính hoa thủy nguyệt nhãn lại vô phương thôi diễn phản ứng tiếp theo của Chu Văn, hoặc nói cách khác, phản ứng tiếp theo của Chu Văn quá nhiều, không còn giá trị tham khảo, tựa như một người đứng trước ngã ba ngã tư đường. Như vậy Hạ Huyền Nguyệt có thể tùy tiện chọn một trong những con đường kia, tỷ lệ phán đoán phi thường cao, công tác chuẩn bị tương đối dễ dàng, cùng lắm chuẩn bị những con đường còn lại. Nhưng bây giờ Chu Văn phảng phất như khu giao lộ vô số đường đi, thậm chí có hàng chục hàng trăm đường cầu xuyên qua, coi như kính hoa thủy nguyệt nhãn có thể suy tính được tất cả mọi khả năng cũng không có ý nghĩa nào cả, bởi Hạ Huyền Nguyệt căn bản không thể phong kín toàn bộ diễn biến tiếp theo. Hiện tại Chu Văn cho Hạ Huyền Nguyệt cảm giác này, thân pháp của hắn thoạt nhìn lấp lửng khó dò, khiến Hạ Huyền Nguyệt không thể nào phá đoán quỹ tích của hắn. Giờ khác này, ranh giới giữa Long Môn Phi Thiên Thuật và Thiên Ngoại Phi Tiên đang bắt đầu mơ hồ, không còn tồn tại ranh giới giữa chiêu thức và thân pháp, tùy ý sử dụng phát huy, nhưng lại có chút ảo diệu quỷ thần khó dò. Phiêu giật, Hạ Huyền Nguyệt chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung thân pháp Chu Văn. Vô luận kiếm pháp và thân pháp đoạt thiên lộ áp bách Chu Văn thế nào, tất cả đều không thể nào tạo thành uy hiếp cho Chu Văn, mà nhất cử nhất động lơ đãng của Chu Văn lại làm Hạ Huyền Nguyệt cảm thấy áp lực lớn lao. Hạ Huyền Nguyệt phát hiện nàng lại có chút theo không kịp tốc độ của Chu Văn. Hạ Huyền Nguyệt không khỏi nghiêm túc coi Chu Văn là đối thủ ngang hàng đối đãi, mà không giống lúc trước chỉ muốn coi xem Chu Văn rốt cuộc có trình độ gì. Thân pháp Hạ Huyền Nguyệt bá đạo, thân pháp Chu Văn phiêu giật, hai loại thân pháp khác biệt không ngừng va chạm, khiến Chu Văn và Hạ Huyền Nguyệt đều thu hoạch được lợi ích to lớn. Luận thiên phú, Hạ Huyền Nguyệt sẽ không thua bất kỳ người nào. Loại thân pháp như đoạt thiên lộ, tại Hạ gia không có mấy người luyện thành. Mà thời điểm Hạ Huyền Nguyệt 11-12 tuổi, đã nhập môn, nhưng cảnh giới và thân pháp đoạt thiên lộ của nàng đã đến bình cảnh, tấn thăng cấp độ thần thoại, chỉ dùng từ khó như lên trời để hình dung, bồi dưỡng thần thoại phối sủng đã đủ khó, cần đại lượng tài nguyên, như nhân loại muốn tấn thăng thần thoại. So với bồi dưỡng thần thoại phối sủng còn khó hắn gấp trăm nghìn lần. Coi như bên trong lục đại gia tộc anh hùng không thiếu tài nguyên, thiên tài, nhưng qua nhiều năm như vậy, ngươi chân chính tấn thăng thần thoại được ai? Bệ hồn hoàn mỹ thể, cùng thân pháp và kiếm pháp không gì sánh kịp, thần thoại phối sủng, Hạ Huyền Nguyệt không đến 30 tuổi đã đứng trên đỉnh phong của nhân loại. Đứng trên đỉnh không khỏi rét vì lạnh, treo Hạ Huyền Nguyệt, đó không phải một câu ca ngợi, đó là một loại bi ai. Bởi nàng đã không còn đường để đi, coi như mất thần thoại phối sủng, Hạ Huyền Nguyệt cũng không để ý chút nào. Bởi nàng vẫn dậm chân tại chỗ, coi như đợi thêm mấy năm nữa có thêm một đầu thần thoại phối sủng, vẫn dập chân tại chỗ, đối với nàng không có khác biệt nào. Nhưng hôm nay đối chiến với Chu Văn, lại khơi dậy khát vọng đột phá trong nàng, tư tưởng khốn đốn đã lâu,

khuôn mặt anh tuấn của hắn, dẫn tới sự chú ý của không ít người qua đường. Nam nhân anh tuấn không thiếu, nhưng người tuấn mỹ giống Ước Hàn, bọn hắn chưa từng gặp qua. Chẳng qua bây giờ Ước Hàn hiện tại hoàn toàn khác biệt với hình ảnh vương tử trước đây, trên mặt của hắn không biểu lộ bất cứ thứ gì, cả người phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật, nhất cử nhất động đều khiến người ta tự ti mặc cả. Tức Hàn tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới Lạc Dương. Ta xin đứng trước xe, mỉm cười chào hỏi Ước Hàn. Mặc dù không tuấn mỹ như Ước Hàn, nhưng không biết tại sao, coi như đứng trước mặt Ước Hàn, người ta cũng không thấy hắn kém Ước Hàn nửa phần. Hai nữ hải đứng đối diện trên đường phố, nhìn Ước Hàn, lại nhìn A Sinh một chút, trong lúc nhất thời không biết người nào mê người hơn. Chu Văn Đầu, Tức Hàn nhìn A Sinh, lạnh lùng nói. Phảng phất ngoại trừ Chu Văn, không có việc gì để hắn quan tâm. Chương 527, sau khi trở lại ký túc xá, cầm điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu nhân vật Tí Hoang, nụ cười vẫn còn in đậm trên mặt. Thiên ngoại phi tiên, cấp độ thần thoại, chẳng qua mấy chữ đơn giản khiến nội tâm Chu Văn như ăn mật. Con sở học Long Môn Phi Thiên Thuật và Long Môn Phi Tiên Thuật trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một kỹ năng thiên ngoại phi tiên duy nhất, mà kỹ năng này không biểu hiện đẳng cấp, kỳ quái hơn chính là nó không biểu hiện chỉ số tiêu hao nguyên khí. Có điều rất nhanh Chu Văn đã hiểu tại sao thiên ngoại phi tiên không có chỉ số tiêu hao nguyên khí, bởi hiện tại thiên ngoại phi tiên hắn đã có khả năng tùy ý thu phát, tiêu hao bao nhiêu nguyên khí đều do hắn tự do khống chế. Nếu tấn thăng thần thoại đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Chu Văn tham lam nghĩ vậy. Đáng tiếc mệnh hồn của hắn còn chưa tấn thăng đến hoàn mỹ thể, bây giờ nghĩ đến cấp độ thần thoại hơi sớm. Hơn nữa mệnh hồn quan trọng nhất của hắn là sát lục giả, đến hiện tại vẫn còn ban đầu thể, vẫn chưa tìm được đường tấn thăng. Dù thế nào đi chăng nữa, có thêm một thần thoại kỹ năng sẽ tăng thực lực của ta trên diện rộng. Nếu đem tất cả kỹ năng tấn thăng thần thoại, vậy thật lợi hại. Chu Văn liếc nhìn mấy kỹ năng đáng chú ý khác, phát hiện đứng nói tấn thăng thần thoại, coi như đem kỹ năng đẩy lên đập đoạn đã hết sức khó khăn. Trên thực tế muốn đem sử thi kỹ năng tấn thăng thần thoại so với việc tấn thăng thần thoại dễ hơn nhiều, nhưng không phải tùy tiện mà đơn giản tấn thăng vậy. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là đối thủ của hắn đủ mạnh, mà kỹ năng đối phương lại may mắn tương sinh tương khắc với thiên ngoại phi tiên, khiến hai bên đều có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể may mắn tấn thăng thần cấp. Chu Văn suy đoán, một chiêu kia của Hạ Huyền Nguyệt hẳn đã tấn thăng thần cấp, có điều nàng không có điện thoại thần bí tra tư liệu, nhưng trong nội tâm hẳn tự hiểu, nội tình lục đại gia tộc anh hùng thật đáng sợ. Tùy tiện một nữ nhân thôi đã có dạng năng lực này. Chu Văn càng tìm hiểu thì càng thấy căn cơ lục đại gia tộc anh hùng vô cùng hùng hậu. Chẳng qua hắn nghĩ hơi quá, ngươi giống Hạ Huyền Nguyệt, trong lục đại gia tộc anh hùng cũng được coi là cường giả đứng đầu, không phổ biến trong tưởng tượng của Chu Văn. Đa thưởng thức kỹ năng mới. Điện thoại lại đột nhiên vang lên, là A Sinh gọi tới. Vân thiếu gia, Tức Hàn đã đến Lạc Dương, một mình hắn tới, không có một người tạp bội gia tộc bi cùng, A Sinh nói. Chu Văn biết ý tứ A Sinh thế nào. Tức Hàn đơn phương độc mã tới Lạc Dương, chắc chắn sẽ có hậu thủ. Hắn đang muốn nhắc nhở Chu Văn phải hết sức cẩn thận. A Sinh làm sao biết, Chu Văn so với hắn tưởng tượng còn cẩn thận hơn nhiều. Bởi Chu Văn biết mình đối mặt không đơn giản là Ước Hàn, mà còn đế đại nhân hết sức đáng sợ đằng sau. Địa điểm quyết đấu ở đâu? Thời gian thế nào? Chu Văn hỏi. Ngày mai. Ngay tại sân thi đấu thị khủ. Sân thi đấu đã bố trí xong. Tuyệt đối không có bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng đến cuộc chiến của ngươi và Ước Hàn. Chúng ta còn mời Trương gia cùng người của Hạ gia tới quan chiến, cũng xem như người chứng kiến, để tránh tạp bội gia tộc sau này muốn sinh sự. Độc Cô gia cũng có người tới. Có điều người vẫn chưa tới, không biết ngày mai họ có xuất hiện không? A Sinh đem tình huống nói đại khái một lần. A Sinh, ngươi đã gặp Ước Hàn, ngươi có thấy hắn có gì khác thường không? Thời điểm Chu Văn hỏi vấn đề này, trong đầu hắn hiện lên tin nhắn đế đại nhân gửi nhầm cho hắn. Xác thực có chút khác thường, còn nhìn hết sức tự tin, mà khí tức trên người hắn rất mạnh. Hoàn toàn không phải một tên truyền kỳ có thể so sánh. Tóm lại người này không đơn giản, A Sinh nói. Không nhìn ra điểm khác, Chu Văn hỏi. Có gì khác? Ta Sinh không hiểu ý Chu Văn. Ngươi có thấy bề ngoài, tính tính, thanh âm của Ước Hàn có gì khác trước đây không? Chu Văn không biết nên nói thế nào. Tính tình hơi khác trước kia, lạnh như băng, dường như không để cái gì vào mắt, cao cao tại thượng, nhìn chúng ta như sâu kiến. A Sinh suy nghĩ một chút nói. Không phải cái này. Ngươi có cảm giác hắn có chút bê đê, lai lọ không? Chu Văn thay đổi cách hỏi. Cái này không có. A Sinh suy nghĩ một chút nói. Chu Văn nghĩ thầm. Chẳng lẽ, tin nhắn kia của đế đại nhân không phải nhắn cho Ước Hàn? A Sinh nói ngày mai hắn sẽ đón Chu Văn, để Chu Văn tận lực làm tốt công tác chuẩn bị. Sân chi đấu lớn nhất Lạc Dương, chủ yếu dùng để phối dùng chiến đấu đa số mang tính chất biểu diễn. Có điều hôm nay quân đội phong tỏa sân chi đấu này, chỉ có một ít người nhận được lời mời mới có thể tiến vào sân chi đấu, trong đó có Hạ Huyền Nguyệt. Nàng vừa bước vào sân chi đấu, thấy một nam nhân đeo đại kiếm đứng trước hàng rào sân chi đấu. Độc Cô ca,

ngươi phải có huyết mạch anh hùng tạp bộ gia tộc mới có thể luyện được nguyên khí kỹ khủng bố này. Trước đó Chu Văn đã lĩnh giáo chiêu này, có điều khi đó nó lại không khủng bố như hiện tại. Rõ ràng thực lực ước hẳn đã tấn thăng tới cấp độ đỉnh phong sử chi. Chu Văn không hề lùi bước, cũng giơ cánh tay lên, chảm ra một đạo huyết sắc quang đoàn, chính là Ma Tinh Luân. Ma Tinh Luân đụng tới Thánh Quang Chi Nhận, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả hai cùng nhau vỡ vụn, hình thành sóng xung kích, đem mặt sáng sân chi đấu giới tung lên, kết cấu chi mang cốt thét như gợn sóng lật hết lên. Chỉ mới nhất kích, mặt đất đã bị sới tung. Không tệ, mới tần này tuổi đã đặt cấp độ sử chi, so với thế hệ chúng ta năm đó mạnh hơn nhiều. Chu Xuân Thu cười nói. Độc Cô Ca khẽ gật đầu, xác thực rất mạnh, không biết bọn hắn có thần thoại phối sùng hay không. Họ nói Tan Thiên Tà kia rất đáng sợ, có lẽ hắn có thể lấy chứng thần thoại phối sùng cho Chu Văn cũng nên. Chu Xuân Thu nói. Trong sân thi đấu, cánh tay Ước Hàn liên tục vung vẩy, từng đạo thánh quang thẩm phán bị hắn vung ra hết sự tùy tiện, tựa như chỉ tiện tay có thể làm được. Chu Văn cũng không có ý tứ rút trúc đao, chỉ dùng Ma Tinh Luân quyết đấu với Ước Hàn. Tên toàn bộ thánh quang thẩm phán chém vỡ, đám người Độc Cô Ca vốn tưởng kiểu chiến đấu như vậy không kéo dài lâu, bởi thánh quang thẩm phán tiêu hao nguyên khí vô cùng lớn, coi như có huyết mạch thể chất anh hùng tạp bội gia tộc, cũng không thể sử dụng nhiều lần được. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua nguyên khí kỹ của Chu Văn, có điều nó có thể trực diện đối kháng thánh quang thẩm phán, rõ ràng cũng là loại nguyên khí kỹ cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Nhưng rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận Tước Hàn hay Chu Văn, lại có thể không ngừng chảm ra nguyên khí kỹ, thậm chí không có chút dấu hiệu suy kiệt nguyên khí. Chẳng qua trong mấy hơi thở, hai người đã chảm ra hơn 10 đạo thánh quang thẩm phán và Ma Tinh Luân, hiện tại còn không ngừng chảm kích. Toàn bộ sân thi đấu hóa thành một mảnh bừa bộn, lực lượng kinh khủng va chạm, đem mặt đất biến thành những lỗ to nhỏ khác nhau. Thấy thánh quang thẩm phán không chiếm được thượng phong, Tước Hàn cũng không định tiếp tục kéo dài, thu tay lại nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Không ngờ ngươi lại trưởng thành đến trình độ này, xem ra ta có chút xem nhẹ ngươi. Tiến bộ của ngươi cũng không trọng, có điều chỉ thế thôi sao? Chu Văn nhìn chằm chằm Ước Hàn nói. Mặc dù liên tục bùng nổ nguyên khí kỹ, có điều đối với Chu Văn, đây không tính là gì. Nếu Ước Hàn thật sự có liên hệ với Đế Đại Nhân, chắc chắn thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Dù sao Đế Đại Nhân cũng biết Chu Văn có hai con thần thoại phối sủng Lục Dực Thủ Hộ Cự Long và Đế Thính. Dưới tình huống như vậy, Đế Đại Nhân còn cho rằng hắn không phải đối thủ của Ước Hàn, còn muốn hắn đi Kỳ Sơn cầu xin tha thứ. Tóm lại thực lực Ước Hàn không đơn giản như vậy, mà trên thân Ước Hàn, Chu Văn cũng cảm thấy một loại khí tức quen thuộc mà xa lạ. Tước Hàn không bởi Chu Văn khiêu khích mà nổi giận, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Chu Văn, trước kia luận thiên phú hay thực lực ngươi đều mạnh hơn ta, ngươi đúng là một thiên tài, thời gian ngắn như vậy, có thể đạt tới trình độ này, ngay cả ta không khỏi không bội phục ngươi. Lời này của ngươi chuẩn không cần chỉnh, Chu Văn cười nói. Ước Hàn mặt không thay đổi tiếp tục nói. Có điều bây giờ không đồng dạng, thiên phú của ngươi tốt như thế nào, cố gắng như thế nào, thủy chung chỉ là phàm nhân, mà ta là ngươi được thần lựa chọn, ta sẽ trở thành thần. Ánh mắt Ước Hàn cuồng nhiệt, thanh quang trên thân điên cuồng gia tăng. Từng đạo thanh quang trên người hắn bay lên, đem trọn sân thi đấu chiếu sáng như tuyết. Con mắt binh lính bình thường đều không mở ra được. Đó là cái gì? Thần thoại phối sủng sao? Sau khi thanh quang biến mất, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm thứ đằng sau lưng Ước Hàn. Chỉ thấy sau lưng Ước Hàn có Lục Dực Thiên Sứ, tản ra thánh khiết hào quang, trôi nổi trước người hắn. Đi lính bình thường thấy Lục Dực Thiên Sứ, lại có xúc động muốn quỳ bái. Độc Cô Ca và Trương Xuân Thu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự kinh ngạc và hưng phấn, rõ ràng bọn hắn đều ý thức được cái gì. Chu Văn cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Dực Thiên Sứ, hắn cũng cảm thấy khí tức Lục Dực Thiên Sứ khác thường, đây không phải phối sủng bình thường, có chút giống sinh vật bên trong kén trắng, hơi thở thật khủng bố, thần thoại phối sủng sao? Hà Huyền Nguyệt chưa gặp qua sinh vật trong kén, tự nhiên không biết thứ kia rốt cuộc là gì. Không, nó là tồn tại còn đáng sợ hơn thần thoại phối sủng, Độc Cô Ca nói. Chẳng lẽ? Hà Huyền Nguyệt lập tức đoán được đó là cái gì. Chương 530, Tước Hàn giang hai tay ra, như ôm bầu trời, Lục Dực Thiên Sứ hóa thành từng mảnh quang vũ bay về phía thân thể hắn, hóa thành một kiện thiên sứ khôi giáp bao bọc thân thể Ước Hàn. Chẳng qua một kiện khôi giáp kia phảng phất sinh trưởng trên thân thể hắn, biến thành một phần của thân thể hắn, ba đôi cánh bày ra sau lưng hắn, tản ra thánh khiết hào quang. Tước Hàn có dung nhan tuấn mỹ kết hợp thêm thần thánh khôi giáp, khiến hắn đơn giản như thần chỉ. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên thân Ước Hàn, coi như mù lòa cũng có thể cảm giác gợn sóng lực lượng kinh khủng trên người hắn. Đó chính là sinh vật trong cái sao, thoạt nhìn không giống phối sủng, nhưng tựa hồ khác biệt với dị thứ nguyên sinh vật. Hạ Huyền Nguyệt nhíu mày suy tư. Độc Cô Ca và Trương Xuân Thu đều nhìn Ước Hàn không nói gì, ánh mắt có chút kỳ quái. Ta sinh thì có chút bận tâm nhìn về phía Chu Văn,

nói bản thân là thần, đúng thật có chút cuồng vọng, có điều khoảng cách lực lượng đến trình độ nhất định, coi như đối thủ ngu xuẩn vẫn rất khó thắng. Chương 531, Chu Văn cũng không rảnh chọc Ước Hàn, Tức Hàn chẳng qua cười lạnh nói: "Vậy ngươi thử xem, kẻ tâm thần rốt cuộc mạnh cỡ nào." Nói xong, thân ảnh Ước Hàn ma theo một vệt ảo ảnh, chớp mắt đến trước mặt Chu Văn. Bàn tay mang theo hào quang định tóm của hắn, nhanh không tử. Long Dực sau lưng Chu Văn chấn động, triển khai thân pháp, né tránh bàn tay của Ước Hàn, nhưng hắn không có ý định phản đòn, chẳng qua mỉm cười nhìn Ước Hàn: "Tại sao không rút đao?" Tức Hàn nhìn chằm chằm trúc đao bên cạnh Chu Văn hỏi: "Nếu ta rút đao ra, ngươi thua, vậy còn gì thú vị nữa?" Chu Văn nghiêm túc nói: "Hiện tại ta bắt đầu thích hắn rồi, ta còn tưởng chỉ có mỗi Trương gia chúng ta thích nói khoác." Trương Xuân Thu nở nụ cười, A Sinh nghe lời Chu Văn, trong lòng buông lỏng không ít, nhưng vẫn lo lắng an toàn của hắn. An Thiên Tá thì nhíu mày nói một câu: "Tiểu tử thúy cuồng vọng tự đại." Tức Hàn nghe câu nói này, con ngươi đột nhiên co vào, thế nhưng cuối cùng không nổi giận, chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn nói: "Hy vọng lát nữa ngươi còn dũng khí nói câu này." Dứt, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.